núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 326, thiên kiêu nhà mình là kẻ đần sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Wingor Batosak, mặt gã lâu chủ vẫn bình tĩnh, trực tiếp mang bảng ra tới trước mặt đối phương. Chỉ cần trả phí 100.000 linh tinh là tin tức của hắn sẽ được đăng lên. Đầu, người trẻ tuổi, không nên tức giận làm gì, ngoại trừ một người chiến trăng. Đế, những tin tức khác đều không có giá trị gì lớn, nếu như muốn cho mọi người đều biết, tự nhiên phải trả một cái giá. Hắc Nguyệt lâu chúng ta, xưa nay tin tức đều đáng tin cậy, hôm nay mở thêm mảng kinh doanh này, cũng là cân nhắc cho chư vị thiên kiêu. Đừng cảm thấy giá quá đắt, nên biết rằng, mẫu phù truyền một tin tức cũng cần phải hao phí không ít linh tinh, hơn nữa ngươi nổi danh, cũng đạt được lợi ích nhất định, ví dụ như trưởng bối gia tộc của ngươi cảm thấy ngươi có tài năng, sẽ ra tăng tài nguyên bồi dưỡng ngươi, mọi thứ đều phải quy đổi bằng vật chất. Nam tử này sợ ngây người, Hắc Nguyệt lâu còn kinh doanh hạng mục này. Hơn nữa, lâu chủ nói cũng có lý, được nổi danh, có thể bày ra thiên phú. Cùng chiến lược của mình, tất nhiên sẽ càng được cao tầng xem trọng. Dù gì cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu độc chiến 12 vị đế cảnh. Khẽ cắn môi, lấy ra túi chữ vật, truyền cho ta 100, à không, là 200.000. Tin tức, tốt, không có vấn đề. Lâu chủ Hắc Nguyệt lâu lại móc ra một tấm bảng, chỉ vào danh mục phía trên, rồi nói, khách quý, ngươi nhìn cho kỹ, có muốn ghi thêm lời bình phẩm hay không? Thành danh Hắc Nguyệt lâu chúng ta, ngươi cũng biết, thiên kiêu do chúng ta nhận xét, có thể được coi trọng hơn. Ngươi nhìn xem, những danh mục này, có muốn nhìn qua một chút hay không? Có thể trước tiên, đạt được tin tức chuẩn xác nhất từ trong cuộc, không? Giới hạn bao gồm cả tin tức cơ mật thiên kiêu và một ít thế lực. Nam tử hơi động tâm, sờ lên túi chữ vật, cắn răng nói. Mua, mua hết, đợi đến khi hắn bước ra khỏi Hắc Nguyệt lâu, tâm thần hơi hoảng hốt. Dường như có cảm giác mình bị lừa, tiêu xài linh tinh như rau cải thế kia. Sờ lên túi chữ vật lép xẹp, bên trong sắp trống rỗng. Hiện tại đã nghèo đến mức không mua nổi đan dược. Bên trong phân bộ Hắc Nguyệt lâu, lâu chủ nhìn một đám người trước mặt, rồi nói. Đã nhìn rõ chưa, cứ chào. Hàng như vậy, có hiểu không? Đã hiểu, lâu chủ. Dưới sự thao túng của Hắc Nguyệt lâu, vô số thiên kiêu bắt đầu xông vào. Cửa ải Nam Châu, những thiên kiêu vốn có nhiệm vụ trấn giữ Nam Châu, cũng lần lượt âm thầm rời khỏi, tìm con đường khác để xông cửa ải. Thậm chí còn gặp được người quen. Toàn bộ mọi chuyện đều náo loạn, những cửa khẩu bố trí vì tán tu, tất cả đều đã trở thành địa phương để đám thiên kiêu nổi danh, mà Hắc Nguyệt lâu thì kiếm được một mớ hời, đợi đến lúc cao tầng những thế lực lớn kịp phản ứng, sau đó nghiêm cấm. Sự tình mới được lắng xuống, không ít cường giả hận mức muốn ăn tươi nuốt sống Hắc Nguyệt lâu, con bà nó, thiên kiêu nhà mình là kẻ đần sao? Không ngờ lại bị lũ lòng dạ đen tối này lừa gạt. Sở Huyền chỉ biết thở dài, Hắc Nguyệt đúng là có thủ đoạn, mượn sự kiện Tiêu Lương đứng đầu, hành động rất nhanh, thu được một mớ tài nguyên. Kiếm được đầy bồn đầy bát, nếu gian thương gặp nàng, cũng phải khen làm rất tốt. Trên con đường từ Trung Châu thông tới Nam Châu, Đinh Việt nhìn nhiệt tấn phủ trong tay, rơi vào trong im lặng. Tiêu Lương độc chiến trăm đế, thực lực quá mạnh mẽ, máu nóng trong người hắn cuộn trào, độc chiến trăm đế. Ta cũng có thể làm. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Việt ta, chính là tuyệt thế thiên kiêu, trong lòng không nữ nhân, rút. Kiếm có thể đồ thần, làm sao có thể thua kém kẻ khác. Kiếm tu, xưa nay thực lực rất mạnh, làm sao có thể không thừa dịp này, làm. Dạng danh kiếm tu, địa mạch chi linh, ngồi xổm trên vai của hắn, bộ dạng lười nhác. Phía xa, xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp thướt tha. Địa mạch chi linh liền chui vào cơ thể Đinh Việt, tránh người ngoài. Nàng chính là Hàn Ánh Mộng. Đinh Việt, Hàn Ánh Mộng nghiến răng nghiến lợi, từ lần trước bị Đinh Việt vứt bỏ. Nàng tức giận tới mức muốn bạo thể, thề rằng nhất định phải hung hăng đánh Đinh Việt một trận, tên khốn kiếp này, rất đáng hận. Vì thế, nàng mới nhõng nhẽo đòi hỏi, mới khiến sư tôn đồng ý cho nàng rời khỏi Nam Châu, tiến về phiêu hoa các Trung Châu đột phá đế cảnh. Tất cả thế lực Bắc vực đã tiến vào Nam Châu, Hàn Ánh Mộng cũng thừa dịp trở lại. Hôm nay, nàng đã là đế cảnh tầng 1. Chuyện đầu tiên khi nàng trở về, chính là tìm Đinh Việt trả thù, một lòng muốn đánh hắn một trận mới có thể hả giận. Hàn Ánh Mộng rất tự tin, nàng đã là đế cảnh. Đinh Việt có mạnh hơn thì không thể đột phá đế cảnh tại Nam Châu. Chỉ cần không phải đế cảnh, vậy thì tuyệt đối không đánh lại nàng. Đinh Việt, rốt cục ta đã tìm thấy ngươi rồi. Hàn Ánh Mộng nghiến răng nghiến lợi, quát to. Đinh Việt quay đầu nhìn lại, sửng sốt một chút, nói. Ngươi là Hàn Ánh, Mộng của Phiêu Hoa Các. Im lặng sau nửa ngày, lại nói. Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Hắn đang muốn thử thêm lần nữa, xem khoảng cách vượt qua cửa ải thứ ba của kiếm đạo còn cách bao xa. Lần trước, Hàn Ánh Mộng bám trên người hắn, đã khiến cho tâm tình hắn biến hóa, không thể nào làm được. Cảnh giới trên người có nữ nhân, trong lòng không. Nữ nhân, hôm nay, đã trải qua vài lần lịch luyện, kiếm đạo của hắn đã tăng mạnh. Thử lại một lần nữa, xem cảnh giới kiếm đạo của mình có đột phá hay không. Cách chương.